Chương 802, Thế giới tinh thần. Ở cổ đông thần bọn họ những này khán giả xem ra, đan trưởng lão yếu lĩnh trước tiên trầm tường rất nhiều, tuy rằng sau tới trầm tường luyện chế ra thần lực đan, bất quá đối với so với đan trưởng lão tới xem, có chênh lệch rất lớn, bởi vì đan trưởng lão không sẽ phải chịu những kia mê loạn tâm lực lượng của thần ảnh hưởng, mà trầm tường lại bị chơi đùa như người ngu ngốc như thế. Coi như là hiện tại, trầm tường đều thỉnh thoảng vẫy tay, mở ra những kia niêm ở trên người hắn xác thối, đương nhiên, đều là ảo giác. Ở người khác xem ra, trầm tường bên người đều là trống rỗng. Trầm tường còn không thể tiến vào loại kia cực hạn luyện đan trạng thái, hắn thành công luyện ra thần lực đan, bất quá đang luyện chế trong quá trình, vẫn là bị quấy rầy rồi, hắn chỉ bất quá là dựa vào cực cường định lực chống đỡ quá tới, nếu như hắn ở bị quấy rầy tình huống dưới, luyện chế cửu khiếu thối thể đan, một khi thất bại, liền một có cơ hội, xem ra xúc hỏa châu bên trong xúc hỏa lượng cũng là đan trưởng lão tỉ mỉ sắp xếp, nếu như hỏa diễm không đủ, luyện chế cửu khiếu thối thể đan cũng sẽ thất bại. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường hiện tại đối mặt luyện đan cảnh khốn khó là trước nay chưa từng có, liền luyện chế cửu khiếu thối thể đan. Trầm Tường cau mày, một mặt buồn nôn nhìn chung quanh những kia chính đang dựa vào quá tới xác thối, thân thể chấn động, đem toàn bộ đánh văng ra, lúc này mới để hắn dễ chịu rất nhiều. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo âm u trầm thấp gầm rú đột nhiên truyền tới, mặt đất khẽ rung mà lên, một con cả người mục nát cự thú từ mặt đất bốc lên tới, hướng Trầm Tường mảnh xông tới. Mặc dù là ảo giác, Trầm Tường cũng biết, vì lẽ đó hắn không dự định né tránh, nhưng trong lòng không khỏi có một loại dị dạng kích thích, cự thú vọt qua tới, một cái đem Trầm Tường nuốt. Mỗi lần ảo giác, cũng giống như là một thế giới, Trầm Tường ở vừa mới cái kia trong ảo giác chết đi, đi tới một hoàn cảnh càng thêm ác liệt địa phương, ở đây đầy đất đều là sền sệt dòng máu màu đỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, một cái biển máu, phiêu tán mùi máu tanh làm người buồn nôn, đồng thời còn thổi lất phất từng trận âm phong, để Trầm Tường cảm giác được phi thường lạnh giá. Lần này tuy rằng không có những kia buồn nôn xác thối, nhưng nơi này bốn phương tám hướng nhưng đầy rẫy đủ loại kêu trên hí, loại kêu oán hận âm thanh, phản phất là địa ngục ác linh chịu đến cực hình mà phát sinh tới. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy nơi này lại như là địa ngục như thế, nếu như hắn lại ở cái này ảo giác chết đi, hắn lại sẽ đi đến tăng thêm sự kinh khủng một tầng. Càng là thâm nhập, liền để Trầm Tường cảm thấy bốn phía tất cả càng thêm chân thực, lúc này loại kia tràn ngập vô tận oán hận tiếng kêu gào, để hắn vô cùng khó chịu, trái tim dường như bị kim đâm đến như thế, đầu lâu từng trận phát thống, để hắn không cách nào tập trung tinh thần tới luyện đan. Ở trạng thái như thế này trung, đừng nói luyện đan, cho dù để hắn xử lý dược liệu đều vô cùng khó khăn, bởi vì ở loại kia tạp âm dưới, hắn trở nên buồn bực không ngớt, đủ loại gào khóc thảm thiết âm thanh, phản phất ở Trầm Tường não hải tổng thể vang lên, có việc còn phát sinh vô cùng sắc bén kêu to, cho dù Trầm Tường che lỗ tai, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được, âm thanh cũng không phải tới từ ngoại giới, mà là đến từ trong đầu của hắn, đầu óc của hắn đã bị loại kia sức mạnh thần bí cho lừa dối, có thể làm cho hắn nghe đến mấy cái này không tồn tại âm thanh, ta nhất định phải khắc phục. Trầm Tường nắm chặt song quyền, bế khẩn con mắt, tận lực để cho mình không bị loại thanh âm này ảnh hưởng, sau đó sẽ chậm rãi thả lỏng, cái gì đều không đi muốn. Thời gian một chút quá khứ, Trầm Tường chăm chú nhíu mi tâm chậm rãi buông ra, lúc này hắn đã tốt hơn rất nhiều. Hắn sau khi mở mắt, đột nhiên thấy bốn phía đều là tất cả trống không, phản phất bên trong đất trời trống không một vật, chỉ có một mình hắn hòa cái kia lò luyện đan, đây là hắn thế giới của mình. Cái chắc chắn sẽ không chịu đến người ngoài quấy rầy thế giới tinh thần, hắn lúc này, có trước nay chưa từng có thoải mái, đó là một loại đến từ tinh thần lên tươi đẹp sảng khoái. Trầm Tường rốt cục đi vào cái này thuộc về hắn tinh thần của mình thế giới, lúc này hắn cùng ngoại giới hoàn toàn tách ra liên hệ, U Giao Ngọc trong cung ba cái nữ tử đều không thể cùng hắn đối thoại. Đan trưởng lão đã đem cửu khiếu thối thể đan luyện chế hoàn thành, là hai hạt thượng thừa phẩm chất cửu khiếu thối thể đan. Đan trưởng lão đối với mình cái thành tích này hết sức hài lòng, thấy đan trưởng lão thành công, Liễu Mộng Nhi lập tức khống chế để ném bay qua, đem đan trưởng lão kéo lên mặt ngọc để ném mặt trên. Tiểu tử này còn không có bắt đầu luyện đan. Đan trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, nàng đối Trầm Tường chờ mong rất lớn, nàng đem Trầm Tường mang tới nơi này, chính là vì Trầm Tường có thể nắm giữ rất nhiều luyện đan sư đều không có năng lực, chính là tiến vào tinh thần của mình thế giới. Hắn chỉ là vừa luyện chế xong thần lực đan, sau đó liền như vậy, cổ đông thần nói rằng, sư muội nha, tiểu sư thúc trình độ so với ngươi còn kém hơn nhiều, xem ra ngươi lần này nắm chắc phần thắng, không cần gả cho hắn. Đông Phương Hinh Nguyệt hơi kinh ngạc, đan trưởng lão có cao như thế luyện đan trình độ, nói thế nào cũng coi như là cái đan vương, dĩ nhiên hòa Trầm Tường có loại này ước định. Đan trưởng lão thấy Trầm Tường một mặt bình tĩnh, trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, nàng nhìn ra được Trầm Tường đã khắc phục trội khó khăn, phải biết nàng nhưng là dùng thời gian rất lâu mới có thể đạt đến loại cảnh giới này, ăn tường tưởng tượng như vậy, Trầm Tường tiềm lực vô cùng đáng sợ, chỉ cần hơi hơi kích thích một thoáng sẽ bùng nổ ra tới, không nhất định. Đan trưởng lão trầm giọng nói, cổ đông thần sững sờ, trên mặt dĩ nhiên có chút lo lắng trở nên, sư muội, Nếu như ngươi trở thành nữ nhân của hắn, như vậy của ngươi bối phận chẳng phải là cao hơn ta đồng lứa. Hanh, Đan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, để Cổ Đông Thần vội vàng câm miệng. Trầm Tường lấy ra cửu khiếu thối thể đan dược liệu, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một xử lý. Lúc này hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì, Hòa Đan trưởng lão trong lúc đó tỷ thí bị hắn quăng đến sau đầu. Hắn bây giờ, trong lòng chỉ muốn hảo hảo đem cửu khiếu thối thể đan luyện chế được, coi như là trời sập dưới tới đều ảnh hưởng không được hắn. Hỏa diễm không đủ dùng, Trầm Tường nắm súc hỏa châu, có thể phán đoán chuẩn xác đi, nhưng hắn nhưng không có lo lắng chút nào. Đan trưởng lão thấy Trầm Tường trong tay súc hỏa châu quang hà, cũng nhìn ra điểm này. Trầm Tường trước đó bởi vì bị quấy rầy, vì lẽ đó chậm lại luyện chế tốc độ, dùng hỏa diễm một chút tới đốt cháy, dẫn đến hỏa diễm tiêu hao quá nhiều, trong đó còn thất bại bạo lô một lần. Thế nhưng, Đan trưởng lão nhưng thấy Trầm Tường một có chút lo lắng biểu hiện, nói cách khác Trầm Tường có thể có biện pháp giải quyết, điều này làm cho nàng nhất thời cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Nàng tiến vào tới nơi này tu hành đều là dùng súc hỏa châu luyện đan, gặp được rất nhiều lần hỏa diễm không đủ tình huống, nhưng nàng cũng không thể giải quyết. Hắn hỏa diễm không đủ, hắn đến cùng sẽ như thế nào giải quyết đây? Đan trưởng lão thì thào nói. Đột nhiên, Trầm Tường một chưởng vỗ nát cái kia lò luyện đan, tất cả mọi người đột nhiên trợn mắt lên. Trầm Tường dĩ nhiên đem lò luyện đan hủy diệt rồi. Đặc biệt Đông Phương Hinh Nguyệt lập tức duyên dáng gọi to nói, hắn đây là chịu thua, không có lò luyện đan, hắn muốn làm sao luyện đan? Bất quá Liễu Mộng Nhi những này quen thuộc Trầm Tường người, lại biết Trầm Tường hoàn hữu cái thần kỳ huyễn pháp bảo lô, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra Trầm Tường tại sao muốn đem tốt lắm lò luyện đan tốt hủy diệt.